Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2348, Bí ẩn mộ ma thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với trưởng lão thứ 9 của cổ trụ tông đột nhiên chui ra này, Thánh Mỹ chỉ vì trực giác kỳ lạ mà hơi quan tâm. Thương tiếc hắn, chưa đến mức dao động tinh thần của nàng. Tỷ Thánh Mỹ hy vọng Lâm Minh càng thêm cường đại, có thể trở thành nhân tố không ổn định trong tận thế này, nhưng nàng cũng hiểu dù hắn mạnh cách mấy cũng khó thể thay đổi được gì, vì bàn tay sau màn thật sự cơ hồ là không thể chiến thắng. Minh Đồng trầm mặc thật lâu rồi thu tầm mắt về, nhìn hướng Thánh Mỹ. Sư muội, hãy nhớ kỹ điều phải làm. Sư muội nên biết cái gái việc làm trái. Thánh Mỹ vẫn lặng im, Thánh Mỹ cười cười. Thân thể hóa thành luồng sáng đen trong căn phòng, hoàn toàn biến mất, trong bóng tối chỉ có pháp tắc bay múa, không còn gì khác. Sau khi Lâm Minh đột phá thiên tôn thượng vị thì lắng xuống, cả ngày không bước chân ra khỏi đất tu luyện, luôn tập trung vào nghiên cứu tử vong hắc thư. Vì có cách tu luyện hệ thống tử vong hắc thư, lúc trước Lâm Minh đã lĩnh ngộ, tích lũy liên quan pháp tắc tử vong, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi bùng nổ như giếng phun, thánh điển pháp tắc của Lâm Minh tăng vùn vụt. Kèm theo là cơ thể thay đổi nghiêng trời lệch đất, vũ trụ trong người Lâm Minh càng hoàn mỹ hơn, lực lượng đạo cung cửu tinh càng tròn đầy. Hiện tại Lâm Minh tự mình trải qua cực khổ, chuyển sinh suốt 7.000 năm nên chỉ tính về hiểu biết thánh điển pháp tắc đã hơn hẳn Thánh Mỹ. Nhưng vấn đề ở thời gian tu luyện, độ sâu tu luyện thánh điển pháp tắc và mặt quen thuộc ứng dụng thì Lâm Minh kém hơn Thánh Mỹ một chút. Cứ thế hắc ám thâm uyên nghênh đón ngày mộ ma thần mở ra. Mộ ma thần nằm ở tầng thứ 18 thâm uyên. Nói nó là ngôi mộ nhưng thật ra là thế giới vô cùng rộng lớn. Hoàn cảnh bên trong rắc rối phức tạp, nguy hiểm nhiều không dếm xuể. Lâm Minh cưỡi trên cốt thuyền của Minh Vương Đạo đang chạy tới mộ ma thần. Minh Vương Đạo đã phát ngọc giản mộ ma thần, bên trong giới thiệu kỹ càng quy tắc mộ ma thần, vẽ ra tuyến đường đại khái, tình huống liên quan lịch lãm hắc ám thánh điện, các tin tức có giá trị khác. Tuy lúc trước Lâm Minh từng được nhiều tin liên quan mộ ma thần từ trưởng lão ma đạo hội, đã có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng đọc xong ngọc giản vẫn thấy vô cùng rung động. Vì tin tức trong ngọc giản chẳng những liên quan mộ ma thần, còn có bí ẩn về hắc ám thâm uyên, bao gồm ghi chép lịch sử vũ trụ ít nhất hơn trăm ức năm. Theo ngọc giản nói thì mộ ma thần là một bí cản trổ xưa nhất toàn hắc ám thâm uyên, bao gồm tam thập tam thiên. Năm mộ ma thần tồn tại đã không thể khảo chứng. Trong tam thập tam thiên nếu có bí cảnh tồn tại lâu cỡ trăm ức năm đã là ghê gớm. Cơ bản được gọi là bí cảnh xưa nhất tam thập tam thiên. Nhưng năm mộ ma thần tồn tại lại đo bằng số trăm ức năm. Rất có thể mộ ma thần tồn tại từ 1.500 ức năm đến 2.000 ức năm trước. Mộ ma thần là thế giới mà kỷ nguyên vũ trụ trước để lại. Lâm Minh rõ ràng, vũ trụ vạn vật dù là chim chóc hoa cá, núi non sông biển, trời trăng sao, đại thế giới đều có tuổi thọ. Dù cho tam thập tam thiên đại vũ trụ cũng có tuổi thọ. Sẽ có ngày nó sụp đổ, được gọi là đại phá diệt. Sau một lần đại phá diệt là kỷ nguyên vũ trụ mới. Kỷ nguyên vũ trụ mới sẽ diễn hóa ra đại vũ trụ mới. Sinh mệnh mới, chủng tộc mới, văn minh võ đạo mới. Đây chính là luân hồi đại vũ trụ. Bây giờ ước chừng có tam thập tam thiên đại vũ trụ đã sinh ra trăm ức năm. Mấy trăm ức năm trước chủng tộc thượng cổ mới từ từ sinh ra. Văn minh võ đạo của họ dần phát triển tới đỉnh cao. Thái cổ chư tộc trải rộng toàn tam thập tam thiên. Lúc bấy giờ là thịnh thế của sinh mệnh trí tuệ tam thập tam thiên. Dựa theo ghi chép trên ngọc giản mộ ma thần thì trước vũ trụ tam thập tam thiên thuộc về thái cổ chư tộc có một trọng đại vũ trụ. Đại vũ trụ này có 18 trọng. Dân bản xứ vũ trụ này tự xưng là tộc ác ma. Vũ trụ của bọn họ gọi là vũ trụ ác ma. Tộc ác ma khát máu hiếu chiến, kiêu dũng thiện chiến. Bọn họ từng phát triển tới phồn thịnh, có được văn minh võ đạo cường thịnh, nhưng bọn họ biết rõ vũ trụ của mình rồi sẽ sụp đổ. Khi vũ trụ ác ma 18 tầng sụp xuống, không có ác ma nào may mắn sống sót. Cái chết không ngừng tới gần biến thành kiếm bén lơ lửng trên đầu tộc ác ma. có lẽ vào 1.500 ức năm trước hoặc lâu hơn. Tộc ác ma sinh ra một cường giả tuyệt thế. Cường giả đó quá cường đại. Dựa theo Ngọc Giản Mộ Ma Thần ghi lại thì đó là cường giả mạnh nhất thế gian trước không có người. Sau không người đến, chủ nhân Tu La Lộ cũng không thể so sánh. Cường giả đó là thần của tộc ác ma. Sáng tạo ra ra vũ trụ độc lập với vũ trụ ác ma 18 tầng. Vũ trụ độc lập này có pháp tắc vô thượng, ổn định giống như vũ trụ 18 tầng. Không chỉ thế, cường giả lấy 18 hạt giống thế giới đẳng cấp thứ thế giới. Hấp thu lực lượng vũ trụ trong vũ trụ ác ma 18 tầng. Muốn dùng mộ ma thần làm gốc sáng tạo ra phiên bản vũ trụ ác ma 18 tầng. Thần của tộc ác ma sau này được người đời gọi là ma thần. Ma thần sáng lập vũ trụ gọi là vũ trụ ma thần. Ban đầu ma thần sáng tạo vũ trụ ma thần là để thế giới này trở thành chỗ lánh nạn khi địa phá diệt. Nhưng dù là ma thần bằng vào bản thân sáng tạo ra thế giới cũng không thể chống đỡ pháp tắc hủy diệt lúc đại phá diệt. Vì vậy ma thần yêu cầu tất cả siêu cường giả tộc ác ma vào lúc bọn họ sắp chết thì phải vào vũ trụ ma thần. Thì giải bên trong đó, sau khi bọn họ chết năng lượng trong người sẽ dung nhập vào biên giới. Không gian vũ trụ ma thần, không ngừng gia cố cho vũ trụ ma thần. Trong cơ thể bọn họ phát tán pháp tắc sẽ dung nhập vào pháp tắc vũ trụ của vũ trụ ma thần. Không ngừng hoàn thiện pháp tắc này. Chậm rãi đối kháng pháp tắc trùng kích lúc vũ trụ ác ma 18 tầng bị hủy diệt. Cứ thế trong mấy trăm ức năm, siêu ác ma vào vũ trụ ma thần chết đi ngày càng nhiều lên. Nơi đây thành mộ địa chúng ma danh xứng với thực, cộng thêm người sáng tạo là ma thần. Vì vậy về sau vũ trụ ma thần được gọi là mộ ma thần. Mộ ma thần, có thể nói là ngàn vạn chư ma thái cổ dùng máu thịt làm đá tảng đúc ra thế giới. Mộ ma thần không ngừng lớn mạnh, càng lúc càng ổn định. Lúc này thì đại hủy diệt ập đến. Trăm năm cuối cùng vì để lực lượng mộ ma thần đến tột đỉnh. Tộc ác ma bắt đầu huyết tế pháp tắc vũ trụ này. Ác ma thấp kém của vũ trụ ác ma 18 tầng bị giết từng đám từng đám. Dùng máu của họ tưới thế giới này. Còn sót lại ác ma cao đẳng khoảnh khắc vào mộ ma thần thì dùng lực lượng của mình cùng mộ ma thần đối kháng đại hủy diệt. Bọn họ thành công. Cách chương.